Hoan uổng a, ta không phải vẫn học các loại tri thức sao, giao tiếp cũng là một trong đó a, ngươi nếu không muốn ta tự mình giặt. Tô Lạp bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói. Sợ ngươi rồi, dù sao ta cũng sớm thành quản gia của ngươi, ta giặt thì ta giặt. Ta đi làm cơm tối trước đã. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn Tô Lạp, hắn thật ra chỉ là nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới Tô Lạp thật sự đáp ứng, không khỏi nhịn được cảm thán nói. Tô Lạp, có lúc ta hiểu được ngươi thật sự là một người hoàn mỹ. Nếu ngươi là nữ hài tử ta đây nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Trong sách nói lấy vợ đức hạnh, có được một lão bà như ngươi ta đây hạnh phúc tới chết. Khách chương.